Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 476 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quan trọng hơn nữa là Cổ Thiên Đình và Hoàng tộc Thao Thiết sẽ phát hiện ra sự tồn tại của anh. Quân Hạo nghe Trần Bình nói thế, lập tức cong môi cười, nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Lúc nãy tôi thấy anh vừa mới mua một thứ gì đó trong cửa hàng, tôi muốn xem nó thôi. Suy cho cùng nó cũng là thứ khiến huyết mạch của tôi sao động." Quân Hạo chỉ vào cửa hàng lúc nãy, anh ta không hề che giấu mục đích của mình, cứ nói huỵch toẹt ra như thế. Trần Bình lập tức đau đầu hơn bao giờ hết. Có thể thấy Quân Hạo đã biết từ trước nhưng không hề vạch trần hành động của anh, thì ra là đang chờ ở đây. "Anh Quân Hạo này, tôi đã mua nó rồi thì nó là của tôi. Cậu làm thế này không ổn lắm đâu nhỉ?" Giọng Trần Bình lập tức trầm xuống, chất chứa sự tức giận. Đúng lúc đó thì xung quanh có khá nhiều người phát hiện ra Quân Hạo, thấy hai người giằng co với nhau lập tức chạy tới góp vui. Quân Hạo nghe Trần Bình nói thế, bèn quay sang nhìn những người đứng xung quanh. "À này, đây không phải là nơi để nói chuyện, nên hay là để chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống rồi nói nhé." Trần Bình nghe thế, lập tức sững người, nhìn Quân Hạo với ánh mắt kỳ lạ. Chẳng lẽ Quân Hạo muốn đổi địa điểm để ra tay với anh ư? Thế nhưng đó cũng không phải là một chuyện tốt gì với Trần Bình. Nếu anh giết Quân Hạo thì chắc sẽ bị mọi người tung tin ra ngoài. Nếu không giết Quân Hạo thì chắc chắn sự tồn tại của người này sẽ là uy hiếp luôn rình rập anh. Sau một thoáng im lặng, Trần Bình ngẩng đầu mở miệng nói: "Được thôi, anh Quân Hạo cứ dẫn đường đi, đi đâu thì anh cứ quyết định." Quân Hạo nghe thế lập tức cười khẽ: "Xin mời." Sau đó Quân Hạo lập tức xoay người bỏ đi. Trần Bình than thở rồi xoay người đi theo. Ở một phòng riêng trong quán rượu thành phố Phiên Vân, Trần Bình nhìn đống thịt máu me trước mặt mình, mặt mũi run run. "Anh Quân Hạo, anh đang..." Quân Hạo nghe Trần Bình nói thế, lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, trong miệng vẫn còn chút thịt yêu thú vừa nướng chín, ậm ờ nói: "Nào anh em, ăn trước đã rồi nói sau." Trần Bình không biết nên khóc hay nên cười. Chẳng lẽ Quân Hạo tính cho mình ăn no nê rồi mới tiễn anh lên đường hả? Thế nhưng thấy Quân Hạo ăn ngon lành như thế thì Trần Bình lại rụt rụt ngón trỏ, không nhiều lời nữa mà nhanh chóng cầm một miếng thịt lên đặt lên lò nướng. Chẳng mấy chốc miếng thịt đã lấp lánh ánh sáng vàng óng ánh, mùi thịt nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Sau khi rắc gia vị lên thì Trần Bình bắt đầu ăn. Thời gian lại tích tắc trôi qua, hai người ăn chừng 3 tiếng đồng hồ mới ăn hết đống thịt đó. Tất nhiên phần lớn đều vào bụng Quân Hạo, Trần Bình chỉ ăn có chút đã no nê. "Thoải mái." Quân Hạo thỏa mãn ngồi trên ghế than thở. Trần Bình thấy thế lập tức mấp máy môi nói: "Anh Quân Hạo, rốt cuộc anh muốn làm gì?" "À, không có gì đâu mà, chỉ là muốn nhìn miếng xương đó tí thôi." Quân Hạo thoải mái nói: "Tất nhiên, tôi cũng không có ý định kết thù hằn gì với anh cả. Nếu anh muốn cho tôi xem thì tôi có thể trả một cái giá nhất định. Suy cho cùng, thứ đó cũng là đồ anh mua bên trong cửa hàng. Dù tôi là người của Thảo..." Là Quân Hạo chính nhân quân tử, không phải là thể loại ăn nói ngang ngược, nguyên tắc trao đổi đồng giá, đó là thứ tôi được học rồi. Quân Hạo suýt tí nữa là lỡ miệng nói mình là người hoàng tộc Thao Thiết. Nói được một nửa thì anh ta chợt nhận ra rồi nhanh chóng sửa miệng. Thế nhưng Trần Bình vẫn đoán được những lời Quân Hạo muốn nói. Không ngờ Quân Hạo lại là người của hoàng tộc Thao Thiết. Hơn nữa, với tu vi của người này thì chắc hắn không phải là thành viên hoàng tộc bình thường. Trần Bình nhíu mày lại, Quân Hạo tiếp tục nói: "Tôi không có ý định kết thù với anh. Nếu anh muốn thì có thể ra giá, chỉ cần cho tôi xem miếng xương đấy là được." Nói tới đó thì vẻ mặt Quân Hạo trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trần Bình cảm thấy hơi kỳ quái. Một thành viên của hoàng tộc Thao Thiết lại đứng đây nói chuyện lý lẽ với anh. Hơn nữa chẳng hiểu sao lại tạo cho con người ta cảm giác cực kỳ phong độ quân tử. Điều đó khiến Trần Bình có một ấn tượng hoàn toàn đảo lộn với hoàng tộc Thao Thiết. Hơn nữa, tục ngữ có một câu rất hay: đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Quân Hạo luôn nói chuyện cực kỳ bình tĩnh với anh. Trần Minh lập tức nhíu mày, bối rối khó xử. Quân Hạo cũng không hề sốt ruột, lặng lặng đứng đó nhìn Trần Bình. Không biết qua bao lâu thì Trần Bình thôi không nhíu mày nữa mà mở miệng nói. Anh Quân Hạo, tôi không thể cho anh xem món đồ đó được, thật lòng xin lỗi. Quân Hạo nghe thế, lập tức đổi thành vẻ mặt thất vọng buồn bã. Đó là sự tự do của anh, nên nếu anh không muốn thì thôi vậy. Trần Bình nghe vậy, đang định nói cái gì đó, thì chợt có tiếng gầm gừ vang lên từ phòng bên kia. Gào! Sau đó, sức mạnh khủng khiếp lập tức càn quét cả quán rượu. Phòng của Trần Bình và Quân Hạo cũng không may mắn thoát khỏi. Mấy tấm vách gỗ làm vách ngăn bay tán loạn khắp nơi. Mặt mũi Quân Hạo trở nên cực kỳ tối tăm. Trần Bình cũng nhớ mày. Quân Hạo lạnh lùng nhìn về phía phát ra âm thanh gầm gừ lúc nãy, và đầu của một con sư tử đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện. Cùng lúc đó thì cấu trúc của quán rượu không thể chống đỡ được nữa nên đổ sụp xuống, rất nhiều người bị chôn bên dưới. Nếu trong này không phải là những người có tu vi thì chắc đã có kha khá kẻ chết thảm. Con sư tử đỏ rực đó tức giận nhìn về một phía, nơi đó là người đàn ông mặc áo bào đen chỉ để lộ cái miệng. Loại người đê tiện dám khống chế tôi ư? Nếu không phải do tôi có huyết mạch đặc biệt thì chắc hôm nay đã rơi vào tay kẻ không ra gì rồi. Người mặc áo đen nghe thế bèn cúi đầu cười nói. Thế ư? Quân Hạo bên này cũng đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng cùng với hơi thở lạnh lẽo dần lan rộng. Bấy giờ mọi người xung quanh mới phát hiện ra Quân Hạo cũng có mặt ở đây. Thấy sắc mặt của Quân Hạo, mọi người lập tức cảm thấy thú vị. Trong mặt mũi Quân Hạo có vẻ không vui gì cho cam. Đúng đó, sao tôi cứ có cảm giác Quân Hạo sẽ ra tay với hai người họ? Chắc không đâu, con sư tử máu đó có tên là Huyết Chiến, tuy nó không phải là yêu quái ghê gớm gì nhưng vẫn được ông trời yêu đãi kha khá. Bát tinh đỉnh phong, sức chiến đấu cửu tinh sơ kỳ, chắc Quân Hạo không giết nổi đâu. Đúng đó, hơn nữa người mặc áo bào đen đó trông cũng không phải là người bình thường, tôi cảm thấy Quân Hạo sẽ không ra tay đâu. Rất nhiều lời bàn tán vang lên. Trần Bình lại khá là hứng thú đứng trên cao nhìn mấy người bên dưới. Thế nhưng anh danh ma khống chế hơi thở của mình nên sức mạnh mọi người thấy ở anh chỉ là bát tinh sơ kỳ. Giọng Quân Hạo hờ hững vang lên. Làm ảnh hưởng đến bữa cơm của tôi với bạn tôi. Cả hai, ai là kẻ thanh toán món nợ này đây? Quân Hạo ngẩng đầu lên với ánh mắt lạnh như băng và đầy hơi thở chết chóc. Trần Bình nghe thế lập tức lặng người, vẻ mặt khá là kỳ quái. Bạn bè ư? Mình không ngờ bây giờ mình lại trở thành bạn bè với thành viên của hoàng tộc Thao Thiết đấy. Trần Bình cười thầm trong lòng, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn hẳn. Ánh mắt mọi người xung quanh bắt đầu tập trung trên người Trần Bình. Trên mặt bọn họ đều là sự khó hiểu và nghi ngờ. Người này là bạn của Quân Hạo ư? Làm sao Quân Hạo lại có một người bạn thế này được nhỉ? Không biết nữa, với khí tức này thì hẳn chỉ là bát tinh sơ kỳ mà Quân Hạo lại quan tâm tới một người như thế ư? Sao người ta hay bảo rằng trong mắt quái thai chỉ có quái thai khác thôi mà. Mấy người thì biết cái gì, trông tuổi tác người này không lớn tí nào. Làm sao mấy người biết tên này không phải là yêu nghiệt quái thai cơ chứ? Nói thì nói thế, nhưng mà cảnh giới này thì có hơi thấp quá rồi đấy chứ. Rất nhiều giọng nói và những lời bàn tán xoay quanh Trần Bình, khóe môi anh cũng giật giật. Tôi chưa nói gì, chưa làm gì, mà sao nằm không cũng trúng đạn thế này được nhỉ? Trần Bình thầm cười khổ, không nói nên lời. Anh không thể nói cho mọi người biết là vì giao dịch nào đó nên anh mới thành bạn Quân Hạo chứ gì. Thế nhưng đó chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng kể. Chủ đề chính vẫn là Huyết Chiến, Quân Hạo và người đàn ông áo đen kia. Người đàn ông đó chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói âm u. Tôi không ngờ hoàng tử Quân Hạo cũng có mặt ở đây đấy. Chuyện này cũng khá là thú vị. Hoàng tử Quân Hạo, cậu muốn ra tay với tôi ư? Mặt mũi Quân Hạo lập tức tối sầm xuống. Anh ta nhận ra tên mặc áo đen này đang đe dọa mình, bởi vì tên áo đen đó vừa nói ra hai chữ hoàng tử, nên biết rằng ngoài những người trong hoàng tộc, nếu không có ai nói ra ngoài thì chắc chắn chẳng có mấy ai biết đến sự tồn tại của anh ta. Hoàng tộc Thao Thiết công bố với người bên ngoài rằng họ chỉ có 4 hoàng tử, 2 công chúa, trong đó có thái tử, nhị hoàng tử, tứ công chúa, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất công chúa. Tam hoàng tử thường được đồn đãi rằng đã chết do uống nhầm thuốc độc. Nguyên nhân là do tư chất của cậu ta quá mạnh mẽ. Hoàng tộc Thao Thiết giấu cậu ta đi thật kín. Thế nhưng người này lại biết cậu ta là hoàng tử. Chuyện có rất nhiều vấn đề. Anh là ai? Quân Hạo lạnh mặt nói. Người đàn ông áo đen cười quái dị. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng ở đây là từ hôm nay trở đi, cậu không thể che giấu thân phận của mình được nữa rồi. Tất nhiên, nếu hoàng tử sẵn lòng bỏ qua cho huyết chiến, thì tôi có thể giúp cậu che giấu thêm một khoảng thời gian ngắn. Suy cho cùng, bọn họ cũng không biết cậu là hoàng tử của bộ tộc nào. Trần Bình đứng bên cạnh nghe thế thì vẻ mặt anh bắt đầu thay đổi. Tên áo đen này hơi khó nắm bắt, không ngờ lại dám uy hiếp Quân Hạo. Hơn nữa, anh cũng thấy hơi tò mò rằng rốt cuộc Quân Hạo định làm thế nào. Thân phận của Quân Hạo gần như đã bị lộ ra rồi. Ít nhất thì đã có một người là Trần Bình biết chuyện. Trước đó, La Thiên Thành từng nói về các hoàng tử và công chúa của hoàng tộc Thao Thiết. Quân Hạo không nằm trong số đó, nên chắc hẳn cậu ta là tam hoàng tử. Điều khiến Trần Bình giật mình là cả La Thiên Thành cũng tưởng rằng tam hoàng tử bộ tộc Thao Thiết đã chết. Người đàn ông áo đen này lại điều tra ra được thân phận Quân Hạo. Đe dọa tôi ấy hả? Gương mặt lạnh như băng của Quân Hạo lập tức đổi thành vẻ mỉa mai. Lá gan của anh cũng khá là lớn đấy, dám đe dọa cả tôi cơ à? Sự mỉa mai trong mắt Quân Hạo lại càng dâng lên nhiều hơn. Cùng lúc đó thì cơn tức trong lòng cậu ta cũng dâng lên, không cách nào giảm bớt. Lúc nãy bị Trần Bình từ chối nên cậu ta đã thấy không vui trong lòng, đang nghĩ xem phải làm gì để chút cơn tức này, thì hai kẻ vớ vẩn này lại lao vào họng súng. Nếu Quân Hạo không tranh thủ cơ hội lần này thì cậu ta biết tìm ai để chút giận bây giờ. Lần này ra khỏi bộ tộc thì tôi đã quyết định không che giấu thân phận của mình nữa rồi. Nếu các người sẵn sàng thông báo ra cho mọi người biết thì cũng đúng lúc tôi muốn thử cảm giác được mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình đấy. Thế nhưng hôm nay cả hai nhất định phải trả một cái giá đắt trước đã. Ánh mắt Quân Hạo trở nên nghiêm túc và sự lạnh lẽo toát lên từ người cậu ta chính là hàng thật giá thật. Nguyên khí màu vàng quanh người cũng bắt đầu rực rỡ hẳn lên. Giữa đất trời bỗng xuất hiện một hơi thở sắc bén cùng với hơi thở bí ẩn nào đó. Trần Bình cảm nhận được hai luồng khí tức khác nhau đó thì lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Sức mạnh của Quân Hạo đã vượt qua những gì anh nghĩ. Quân Hạo lại nắm trong tay cả quy tắc hệ kim cùng với quy tắc không gian. Hai từ đó kết hợp với nhau thì sức chiến đấu có thể nói là cực mạnh. Sau đó Quân Hạo hờ hững nói: Vạn nhận. Trên bầu trời là hàng ngàn ánh sáng màu vàng kim ngưng tụ lại vào một chỗ. Chẳng mấy chốc đã tạo thành những mũi mác vàng nhọn hoắt, số lượng vẫn chưa chạm đến con số chục ngàn như Quân Hạo nói. Cùng lắm chỉ là mấy trăm thôi, nhưng hơi thở đó lại cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí trên bầu trời đã có dấu vết bị xé toạc. Dược sát! Giọng Quân Hạo nhanh chóng vang lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện một khe không gian nứt ra và cuốn hết tất cả các mũi mác nhọn hoắt đó vào bên trong. Sau đó một khe hở xuất hiện trước mặt người đàn ông áo đen và huyết chiến. Sau đó rất nhiều luồng sáng vàng chói lóa lấp lánh như sừng linh dương lao về phía hai người. Người đàn ông áo đen thấy thế lập tức nhếch môi cười nhạt. Sức mạnh của tam hoàng tử cũng khá là đáng gờm đấy, thế nhưng đòn tấn công thế này thì hơi gà, ít nhất thì nó không thể làm gì được tôi. Khoảnh khắc đó, xung quanh người đàn ông áo đen đó xuất hiện nguyên khí màu đen bao phủ lấy người hắn ta, tỏa ra hơi thở chết chóc. Tất cả mọi ánh sáng màu vàng kim lao đến nguyên khí đen rồi nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Bên kia, huyết chiến đã bị những mũi mác vàng xuyên qua người, máu tươi linh láng. Thế nhưng màu máu đỏ đó lại pha lẫn màu vàng nhàn nhạt. Có thể thấy đó là huyết mạch của huyết chiến, đúng là nó khá đặc biệt. Quân Hạo nhìn lướt qua huyết chiến, cảm thấy hơi thở của nó trở nên yếu ớt rồi, thì không quan tâm tới huyết chiến nữa, mà quay sang nhìn người đàn ông áo đen. Sức mạnh cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng sức mạnh chỉ từ đó thôi ư? Thế thì chắc anh không thể đỡ nổi đòn tiếp theo của tôi rồi. Phong duệ chi quang. Giữa không gian của đất trời, rất nhiều ánh sáng màu vàng kim lại tụ tập với nhau, dường như ánh sáng đó không hề có giới hạn. Điên cuồng cắn nuốt nguyên khí hệ kim và sức quy tắc hệ kim của mọi người xung quanh, khiến màu vàng đó lại càng đậm hơn bao giờ hết. Cuối cùng, nó đã hóa thành một đốm trắng. Đốm sáng đó tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt, sau đó nó đột ngột lao về phía người đàn ông áo đen. Người đó thấy thế thì ánh mắt chợt lóe lên vẻ khen ngợi, nói: Tam hoàng tử à, chiêu thức này của cậu có thể đe dọa cả kiểu tinh hậu kỳ đấy. Thế nhưng với tôi mà nói thì nó chẳng là vấn đề gì đáng nói. Nếu tam hoàng tử chỉ có sức mạnh cỡ đó thì tôi khuyên cậu nên bớt bớt lại để khỏi tốn sức nhé. Giọng nói của người đàn ông áo đen nghe có vẻ mỉa mai châm chọc, thế nhưng những người xung quanh lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Có rất nhiều người kiềm lòng không đặng, nuốt nước miếng. Sức mạnh của Quân Hạo đã đủ khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng rồi. Thế nhưng người đàn ông áo đen đó khiến bọn họ càng sợ hãi hơn. Đó là sự sợ hãi đến từ tận đáy lòng. Dường như người đàn ông áo đen này có thể thay đổi được cảm xúc của bọn họ, tạo cho bọn họ một áp lực cực kỳ khủng bố. Chán mọi người toát cả mồ hôi lạnh nhìn trận đấu trước mặt mình. Mấy người nghĩ Quân Hạo có thể thắng trận này không? Không biết nữa, tôi thấy người đàn ông kia có hơi bí ẩn. Người đàn ông áo đen này quá kinh khủng, cách hắn ta xa như thế mà vẫn cảm thấy lạnh cả người. Rốt cuộc người đàn ông này từ đâu ra thế? Không biết nữa, hình như người này vẫn chưa thử nghiệm sức mạnh và cảnh giới của mình. Lần này di tích mở ra, đã có rất nhiều người đáng sợ tìm tới. Rất nhiều lời xì xào bàn tán vang lên, tất cả mọi người không còn dồn ánh mắt vào Quân Hạo nữa. Người đàn ông áo đen cũng trở thành một sự tồn tại khủng bố trong mắt bọn họ. Cả Trần Bình cũng phải nhíu mày. Tuy là rằng Quân Hạo đã lĩnh ngộ được hai quy tắc khác nhau, nhưng với Trần Bình thì cũng không phải là sự tồn tại gì đáng sợ lắm. Suy cho cùng thì Trần Bình vẫn có những quân bài tẩy chưa lật. Nhưng người đàn ông áo đen này thì cả Trần Bình cũng cảm thấy hơi khó giải quyết. Nếu như muốn giải quyết thì chắc anh phải dùng hết tất cả mọi thủ đoạn của mình. Anh có thể thấy tu vi của người đàn ông áo đen đó, cửu tinh trung kỳ, giống anh. Di tích lần này thu hút cả ma quỷ thần thánh tới nhỉ? Trần Bình bắt đầu suy nghĩ. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng kim đã xuất hiện quanh người đàn ông áo đen. Sau đó, giọng nói của người đàn ông áo đen lại vang lên. Tam hoàng tử, tôi không có hứng thú tiếp tục chơi với cậu đâu. Chờ tới khi vào di tích rồi, chúng ta từ từ chơi với nhau sau cũng được. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hôm nay tôi tặng cho Tam hoàng tử một món quà ra mắt trước nhé. Minh Vân. Sau đó, nguyên khí tối đen như mực nhanh chóng thu hút ánh sáng vàng kim vào trong. Dường như luồng sáng vàng kim đang muốn vùng vẫy, muốn gào lên và đánh tứ lung tung, nhưng hoàn toàn không có cách nào phá hủy màu đen xung quanh. Sắc mặt Tam hoàng tử lại càng tối tăm, vẻ sắc lạnh xuất hiện trong mắt cậu ta. Người đàn ông áo đen này không phải là nhân vật tầm thường. Tuy rằng cậu ta không dùng hết sức mạnh của mình, nhưng nó cũng là một phần sức mạnh lớn. Thế nhưng hoàn toàn không thể đụng tới người tên kia. Đúng là núi cao vẫn còn núi cao hơn, thế nhưng Quân Hạo này chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ thứ gì. Cậu ta vừa dứt lời thì luồng ánh sáng vàng đó đột ngột nổ tung, sức mạnh cực kỳ khủng bố càn quét xung quanh. Vách tường bị va vào thật mạnh, nhanh chóng sụp xuống. Miếng gỗ vỡ vụn thành từng mảnh và màu đen u ám kia lại bị ánh sáng vàng phá nát. Màn đêm đen bỗng chốc được chiếu sáng lên như ban ngày. Người đàn ông áo đen cười hà hà, dứt khoát hóa thành một làn khói biến mất ngay tại đó. Uầy, uầy uầy uầy. Nhà cửa xung quanh nhanh chóng đổ sụp xuống, ánh sáng vàng kia vẫn lan ra khắp nơi. Trần Bình phát hiện nếu như mình không ngăn nó lại thì chắc nó sẽ bị phá hủy cả thành phố Phiên Vân này mất. Tam hoàng tử, đừng tức giận, đừng tức giận. Một tiếng cười nhạt vang lên. Trần Bình nghe thế bèn quay đầu sang nhìn, rồi chợt hiểu ra là Phó Vân Sơn và cậu bạn kia, họ lại chen chân vào việc này. Hơn 10 luồng kiếm sáng màu xanh đánh về phía ánh sáng vàng đang càn quét khắp nơi, nhanh chóng bao vây xung quanh phạm vi tàn sát của nó. Luồng sáng vàng còn sót lại cũng bị nguyên khí xanh lá cản bước, nhanh chóng biến mất giữa đất trời. Cảm ơn hai người. Quân Hạo thấy đòn tấn công của mình được cản lại thì nhẹ nhàng thở phào. Cậu ta không muốn giết quá nhiều người, vì suy cho cùng họ cũng là con dân của hoàng tộc Thao Thiết bọn họ. Dù họ không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Nếu giết quá nhiều thì chắc hẳn sẽ gây ảnh hưởng đến hoàng tộc Thao Thiết. Khách sáo quá. Phó Vân Sơn cười nói. Tiêu Trạch chỉ cười nhạt và không nói gì. Trần Bình thấy thế bèn chậc lưỡi, cảm thấy chưa đã thèm. Vụ này kết thúc rồi. Hôm nay Trần Bình đã được mở mang tầm mắt. Tất cả những đứa con cưng của trời đều không dễ chơi một tí nào. Sao mình cứ có cảm giác lần này càng ngày càng khó vượt qua thử thách trong di tích thế nhỉ? Trần Bình đột nhiên nghĩ thế. Suy cho cùng thì người đàn ông áo đen lúc nãy cũng vừa mới nói mình sẽ tới di tích. Mẹ nó, tới lúc đó nếu như bọn họ bắt tay đối phó với mình thì phải làm sao? Mẹ ơi, mẹ chơi con hơi căng rồi. Trần Bình thầm than khổ. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi do hoàng tộc khác thống trị, một đám người chẳng có liên quan gì tới nhau nhưng lại cùng xuất hiện trong di tích thuộc lãnh thổ của hoàng tộc. mỗi di tích đều có một đám người muốn lao vào như ong vỡ tổ. Cổ Thiên Đình cũng xuất hiện ở những nơi đó. Bọn họ cũng mang tảng đá thử nghiệm theo, thậm chí còn mang nó đi khắp nơi. Mục đích của Cổ Thiên Đình khiến mọi người cảm thấy khá hoang mang. Rốt cuộc Cổ Thiên Đình đang muốn làm cái gì? Thành phố Phiên Vân, gió giật sấm rền một ngày trước đó đã lặn xuống. Thế nhưng ngày hôm sau, quảng trường lại càng có đông người tụ tập. Ai cũng muốn biết rốt cuộc người đàn ông hôm qua là ai, hắn ta sở hữu thiên phú thế nào. Suy cho cùng thì đây cũng là một người có thể khiến cho tam hoàng tử của bộ tộc Thao Thiết phải nếm mùi lợi hại. Thời gian lại dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, nhưng người đàn ông áo đen đó vẫn biệt tăm biệt tích. Người đến thử nghiệm vơi dần và người đủ tư cách đưa bước vào di tích cũng đã xuất hiện gần hết, xuất hiện thêm mấy kẻ bá đạo. Trần Bình thấy số người vơi dần, anh biết đây là lúc mình xuất hiện. Suy cho cùng thì di tích cũng sắp mở ra rồi. Nghĩ thế, Trần Bình ra khỏi đám đông và đi về phía Trắc Thiên Thạch. Trong mắt anh là sự lạnh nhạt hờ hững. Xung quanh có rất nhiều người chuyển ánh mắt về phía anh. Ồ, đây là người được Quân Hạo gọi là bạn hôm qua cơ mà. Chẳng lẽ người này vẫn chưa thử nghiệm? Nói vớ vẩn, nếu người ta thử nghiệm rồi thì còn tới đây làm gì? Nói thì nói thế, nhưng chẳng lẽ cậu ta cũng muốn bước chân vào di tích ư? Cậu ta chỉ là bát tinh sơ kỳ thôi mà, dù có sức chiến đấu vượt cấp, đạt tới bát tinh trung kỳ, nhưng dường như bước vào di tích thì cũng chỉ làm vật hy sinh cho kẻ khác mà thôi. Đúng thế, lần này chắc chắn bí cảnh sẽ là thế giới của mấy kẻ quái thai cửu tinh. Cậu ta yếu thế này thì chắc sẽ bỏ mạng trong đó. Trần Bình nghe lời bàn tán xung quanh, nhưng lòng anh vẫn bình tĩnh. Thần tướng Đô Thiên Sở Các nhìn anh, nhướng mày. Cậu bé này trông cũng không lớn tuổi lắm, Sở Các nghĩ thầm trong lòng. Trần Bình thì đã ngước lên nhìn Trắc Thiên Thạch trước mặt mình, điều khiển nguyên khí, giữ nguyên trạng thái bát tinh ban đầu và đột nhiên đánh vào Trắc Thiên Thạch. Trắc Thiên Thạch lập tức bùng phát hào quang, màu đỏ tươi lại xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ trong trước mắt, màu đỏ tươi đã chuyển thành ánh sáng hồng bình thường. 27, Sở Các lập tức sững sờ. 27 tuổi, bát tinh sơ kỳ, có thể đánh được cửu tinh sơ kỳ, có còn là người không? Đây lại là một tên quái thai, 27 tuổi đã là bát tinh, nếu lên tới 50 tuổi thì chắc có thể vượt qua thánh giai rồi quá nhỉ. Tuy không thể thành thánh giai, nhưng cửu tinh đỉnh phong thì chắc trong lòng bàn tay rồi đấy. Chậc chậc, thế thì cũng phải sống được đã rồi tính. Lại chả thế, rất nhiều cửu tinh bước vào bí cảnh huyền sóc, dù cậu ta có tài thế nào thì cũng phải nghĩ đến chuyện sống sót trước đã. Sở Các nhìn chăm chăm Trần Bình, nói: Cho hỏi, cậu bạn trẻ này có muốn gia nhập Cổ Thiên Đình không? Nếu cậu sẵn sàng gia nhập thì sau này có lẽ địa vị còn cao hơn cả tôi, không thể thấp hơn được. Sở Các thấy Trần Bình không nói gì, bèn trầm giọng nói: Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu vị trí của mình luôn. Sở Các nói ra những lời đó khiến mọi người ở đây cảm thấy giật mình. Không ai ngờ rằng thần tướng Đồ Thiên lại nói ra những lời như thế. Điều đó khiến mọi người khen tấm tắc. Trần Bình bình tĩnh nói: Trước khi tôi đi thì sư tôn của tôi là Bình Diễn Đại Thánh có căn dặn rằng trước khi xuất xứ thì không được tham gia vào bất kỳ thế lực nào. Bình Diễn Đại Thánh ư? Sở Các hoang mang hỏi. Tất cả những cái tên trên đời này được cộng chữ thánh vào thì có thể hiểu luôn đó là nhân vật đáng sợ, nhất là khi người đó có một đệ tử khủng bố như Trần Bình. Điều này có thể chứng tỏ sư phụ của anh không thể là một người bình thường. Ông chưa từng nghe đến tên thầy tôi, đó cũng là một chuyện bình thường, Trần Bình nói với Sở Các rồi thoải mái xoay người bước xuống. Lời Trần Bình nói khiến mọi người cảm thấy da đầu mình run lên. Một người thầy là thánh giả, cảnh giới bát tinh có là gì đáng bàn đâu. Nếu một người nào muốn chơi xỏ là anh thì cũng phải cân nhắc đến cơn thịnh nộ của đại thánh. Một đệ tử có sức mạnh chẳng khác gì yêu nghiệt như Trần Bình chắc chắn sẽ được đại thánh nâng niu trong lòng bàn tay. Lần này anh chỉ ra đây để lấy thêm kinh nghiệm sống thôi. Bỏ qua đám người hóng hớt xem náo nhiệt, những kẻ được xem là yêu nghiệt khác đều lặng lặng suy nghĩ về cái tên Bình Diễn Đại Thánh. Thánh, ở trong 9 hoàng tộc lớn cũng có rất ít. Một gia tộc có một vị đại thánh trấn giữ thì có thể bảo đảm sự phát triển huy hoàng của hoàng tộc. Là đại thánh hiếm có khó tìm, sống trong một gia tộc nào đó và tất cả mọi người đều phải kính ngưỡng. Vì thế nên ở đại lục Sa Băng này mà được nhìn thấy một đại thánh sống sờ sờ là sự kiêu ngạo cả đời của những người tu luyện. Trần Bình không chỉ nổi tiếng vì tư chất kinh khủng của mình mà quan trọng hơn nữa là anh có một người thầy tên Bình Diễn Đại Thánh. Quân Hạo thấy Trần Bình bèn giơ tay chào. Không ngờ anh lại theo một đại thánh. Trần Bình nhìn vẻ hâm mộ của Tam Hoàng Tử Quân Hạo, lập tức có một ý tưởng. Thôi xong rồi, Tam Hoàng Tử ngồi tít trên cao, được Hoàng tộc Thao Thiết che chở bảo vệ, nương như nương trứng, hứng như hứng hoa, mà lại không có một người thầy là đại thánh. Nghe đã thấy khó tin rồi. Chẳng lẽ anh chưa tu luyện với đại thánh bao giờ ư? Trần Bình có chút tò mò hỏi. Huyết khí của lão tổ đã khô cạn, ông ấy luôn sống ẩn giật, không ai được gặp. Bây giờ chỉ dùng để lấy ra lòe thiên hạ thôi, chứ tôi chưa tu luyện với lão tổ bao giờ. Quân Hạo nghiêm túc nói. Trần Bình lại tò mò hỏi. Huyết khí khô cạn ư? À nhỉ, Bình Diễn đại thánh sư phụ anh vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi khí huyết. Đại thánh, những cường giả thánh giai cũng có những lúc sinh mạng cạn kiệt, cần dùng tới linh thạch và nguyên tinh để giữ vững huyết khí. Đại thánh nhà chúng tôi cũng thế, năm nào cũng bế quan, chưa bao giờ đi đâu cả. Lời Quân Hạo nói khiến Trần Bình chợt hiểu ra, trông có vẻ anh lại diễn được một nét ngô ngơ mới. Anh nói chuyện với Quân Hạo vài câu rồi chào tạm biệt. Chờ đến tối, anh đổi liền mấy thân phận rồi mới bước vào khu nhà của La Thiên Thành. Trần Bình ôm bình rượu hồ lô ngồi đó, uống từng ngụm một. La Thiên Thành ngồi ngay ngắn giữa nhà, trước mặt là bàn cờ, thỉnh thoảng lại đánh qua đánh lại. Ngày mai di tích Huyền Sóc sẽ mở ra, cậu không đi tìm một vị trí tốt ở đó trước đi, chạy tới chỗ tôi uống rượu làm gì thế? Khi nói chuyện thì La Thiên Thành không quay đầu lại, Trần Bình cũng không đáp lời, cứ uống rượu như thế và ngắm nhìn bầu trời đại lục sao băng. Anh nói xem, rốt cuộc tại sao cấm địa đó lại được gọi là tội đô? Rốt cuộc những người ở đó đã phạm tội gì? Thật ra tôi cũng thấy tò mò lắm. Rốt cuộc mẹ tôi đã có sức hấp dẫn lớn thế nào mà lại khiến một người như anh cam tâm tình nguyện ở đây bao nhiêu năm như vậy? Trần Bình nói chuyện qua lại với La Thiên Thành, say rượu huyên thuyên. La Thiên Thành không đáp lại lời Trần Bình nói. Hắn ta lấy ngọc giản trên bàn đưa cho Trần Bình. Tất cả thông tin về đối thủ của cậu đều nằm trong này. Đánh không lại thì bỏ chạy. La Thiên Thành do dự nói. Yên tâm, Bình Diên đại thánh sư phụ tôi là người không ai có thể đánh bại, chẳng có ai dám đụng tới tôi đâu. Trần Bình thoải mái nói. Anh chưa bao giờ lo lắng về chuyện này. Chỉ cần người ta đi điều tra thì sẽ biết ngay cậu không phải là đệ tử của Bình Diễn đại thánh. Đó giờ Bình Diễn đại thánh chưa từng thu nhận một đệ tử nào, hành tung cũng không xác định, tính tình kiêu ngạo không ai bằng. Nếu để bọn họ biết thì sẽ không bỏ qua cho cậu. Trần Bình lập tức ngẩn ngơ, anh chỉ thuận miệng diễn nét đệ tử tí thôi mà có một người tên Bình Diễn đại thánh thật hả? Anh lại lắc đầu. Anh có biết thông tin về người đàn ông áo đen đó không? Dường như người đó không dễ chơi một tí nào. La Thiên Thành nói với Trần Bình. Người đó chẳng có bao nhiêu sức mạnh trong bí cảnh Huyền Sắp đâu. Bí cảnh không cho phép máy móc, thiết bị hiện đại, chiến hạm tiến vào, dù có mang vào thì cũng không hoạt động. Ý anh là người đó dùng khoa học kỹ thuật nên mới mạnh như thế hả? Trần Bình hỏi. Không thì tại sao người đó phải dùng khống thần thuật, khống chế những kẻ mạnh trở thành người trong tay mình? La Thiên Thành báo tin tức cho anh xong thì Trần Bình lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chuyện vẫn không đi theo hướng anh nghĩ. Trần Bình nhảy xuống khỏi lan can, đặt bình rượu hổ lô trước mặt La Thiên Thành, rồi lấy cửu tinh tôn giả lệnh gắn lên hông, bỏ ra khỏi khu nhà không quay đầu lại. La Thiên Thành nhìn chằm chằm bình rượu thật lâu mới nhếch môi cười, nhưng khóe mắt lại chảy xuống giọt nước mắt. Đêm hôm đó không thể chợp mắt, Trần Bình vừa mới ra khỏi khu nhà một lát thì bị người ta bám theo. Thần tướng Đồ Thiên đứng trước mặt Trần Bình cùng với hai bình rượu. Người anh em, tôi tìm cậu mệt chết đi được ấy. Thế nào, có rảnh uống một chén với nhau không? Thái độ của Sở Các hiền hòa hơn rất nhiều. Nếu như Cổ Thiên Đình có thể gom được một hai người trong đám yêu nghiệt thần thánh này thì chắc chắn sẽ là một chuyện tốt với Cổ Thiên Đình. Trần Bình không thể từ chối, đành gật đầu. Hai người tìm một nơi vắng vẻ. Thần tướng Sở Các, nếu như ông muốn đến đây thuyết phục cho Cổ Thiên Đình thì thôi bỏ đi, chắc mọi người cũng biết tính tình sư phụ tôi rồi đó. Nếu ông ấy mà nổi bão lên thì chẳng còn gì nữa đâu. Trần Bình nói thẳng trước khi uống rượu, để Sở Các khỏi phải tranh thủ tốn nước miếng ở đây làm gì. Hơn nữa, anh với Cổ Thiên Đình có mối thù sống chết. Nếu anh không che giấu gương mặt của mình và bị Sở Các nhận ra, thì nói không chừng đã bị Cổ Thiên Đình đuổi giết rồi. Sở Các lại dứt khoát gật đầu. Cậu cứ yên tâm, chắc chắn không nói đến chuyện đó. Sở Các lôi ra một miếng lệnh bài đeo bên hông, có phong cách cổ xưa đưa cho Trần Bình. Bí cảnh Huyền Sóc, cấm tất cả những thứ khoa học kỹ thuật hiện đại. Mọi người đều phải dùng sức mạnh của bản thân mình để giành lấy cơ hội. Thế nhưng có những nơi cậu không nên bước vào. Đó là tội đồ. Người đi vào đó chẳng một kẻ nào có thể thành công sống sót quay về. Dừng lại một chút, ông ta lại nói. Đương nhiên, nếu như cậu không tin thì có thể tự tìm hiểu đến cùng. Trần Bình gật đầu. Tôi nhớ rồi, thế nhưng tội đồ tức là sao? Tại sao lại nghe như có tội vậy? Sở Các nói. Đó chính là nơi những kẻ mang tội bị nhốt vào đó. Thôi không bàn tới chuyện này nữa. Miếng lệnh bài đó là lệnh bài thế mạng, có thể đỡ cho cậu một mạng, xem như Sở Các tặng riêng cho cậu. Trần Bình không ngờ Sở Các lại hào phóng với mình như thế. Anh có nghe nói đến lệnh bài chết thay, đó chính là thứ người viễn cổ tạo ra, không còn nhiều ở thời bây giờ. Dường như Sở Các biết Trần Bình đang nghĩ gì, nên bèn cười cười giải thích với Trần Bình. Đây là lệnh bài thế mạng cổ thiên đình phòng theo, chỉ có thể đỡ mạng. Lệnh bài thời viễn cổ có thể dùng lại nhiều lần, nhưng thứ này thì chỉ dùng được một lần. Trần Bình lấy nó ra nghiên cứu cẩn thận rồi khẽ gật đầu. Hai người nói đủ thứ chuyện trên đời, uống rượu vui vẻ. Hôm sau, ngoài di tích Huyền Sóc đã chật kín người, đông như chảy hội. Tất cả những người đủ tư cách bước vào di tích đều có tấm thẻ bài. Nó được phân chia cấp bậc theo màu tư chất bẩm sinh. Tư chất tuyệt đỉnh, màu đỏ. Tư chất thượng thừa, màu vàng. Tư chất bình thường, màu đen. Tư chất kém, màu trắng. Một đám hơn 3.000 người đứng trước cửa bí cảnh chờ nó mở ra. Bên hông Trần Bình là một tấm thẻ bài màu đỏ, đứng cùng với bọn Tiêu Trạch, Phó Vân Sơn, Quân Hạo và hơn 50 người khác. Không gian trước mặt xuất hiện nếp gấp, nó bắt đầu giãn ra. Di tích Huyền Sóc nhanh chóng hiện lên trước mặt mọi người. Bọn họ không còn quan tâm quá nhiều điều nữa. Ai cũng dùng sức mạnh của mình để lao nhanh vào trong di tích. Chuyện đầu tiên Trần Bình làm khi bước vào di tích đó là mua một bảo vật có thể che giấu gương mặt thật của mình, hóa thành một tên mọt sách ốm yếu. Sau đó, lấy miếng thẻ bài lấy được từ chỗ La Thiên Thành vắt lên hông. Chuẩn bị xong hết, anh mới bắt đầu quan sát di tích trước mặt mình. Cảnh vật xung quanh trở nên khác lạ, dường như nơi này là khu rừng nguyên sinh chưa được ai khai phá. Nguyên khí cực kỳ dồi dào, dường như có thể ngưng kết thành mây. Buộc lòng phải nói là mấy người được xem là vật hy sinh vào đây, dù không tìm thấy bảo vật thì ngồi đấy hấp thu nguyên khí cũng là một chuyện cực kỳ tuyệt vời rồi. Di tích Huyền Sóc có sự khác biệt về thời gian với thế giới bên ngoài. Một tháng trong di tích là một ngày bên ngoài. Lần này di tích chỉ mở ra nửa tháng. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể ở đây một năm. Trần Bình than thở, mẹ mình quá là bá đạo, bà có thể tạo ra cả nơi khủng bố thế này. Mới đi được một lát thì anh đã thấy mọi người hùng hổ vang tục. Mọi người làm gì thế? Trần Bình tò mò đi qua. Bạch Ngọc Thảo, đó là Bạch Ngọc Thảo Vương có trên lá. Bạch Ngọc Thảo là linh dược không thể thiếu cho dịch cải tạo gen. Mấy mặt hàng bán đầy đường thế này có đem đi bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Thế nhưng Bạch Ngọc Thảo mà có tận 9 lá thì hơi khó tìm. 5 lá thì đầy dễ rồi đấy, nhưng 9 thì hơi hiếm gặp. Trần Bình quan sát đám người tranh giành khu đất nọ. Người anh em, ai đã chiếm được Bạch Ngọc Thảo đó thế? Chiến lá lên trời, nó đã mở được linh trí. Bọn họ còn chưa kịp ra tay thì nó đã nhấc chân bỏ chạy. Bây giờ bọn họ đang tranh giành rễ của Bạch Ngọc Thảo. Nó có thể được mang đi làm thuốc, tác dụng cũng khá khá. Người vừa mới nói có dáng người to lớn, lời nói cứ vang ong ong, nhưng lại thích nói cơ. Người đó quay sang hỏi Trần Bình. Đường Ngọc Long là người thành phố Toại Phong. Cậu tên gì? Trần Bình vuốt cằm, nói một cái tên giả. Tôi là La Thiên Thành, thứ đó có tác dụng thật không? Có tác dụng bíp ấy, rễ Bạch Ngọc Thảo có độc. Nếu lôi ra làm thuốc độc thì có tác dụng, bọn họ đang gây chuyện thôi. Đường Ngọc Long bĩu môi, thuận miệng nói. Có thể thấy Đường Ngọc Long hiểu rất rõ chuyện này, anh ta chỉ muốn trốn trong này xem trò vui thôi. Trần Bình để ý thấy một chiếc nhẫn chứa đồ trên tay Đường Ngọc Long. Chiếc nhẫn chứa đồ lóe lên ánh sáng, khiến anh lùi lại theo bản năng. Ông anh mập mạp này có cảnh giới cửu tinh trung kỳ ngang bằng anh. Thế nhưng nhìn cái vẻ vô hại với mọi thứ trên đời của Đường Ngọc Long thì môi anh lại giật giật. Đường Ngọc Long để ý tới sự thay đổi của Trần Bình, anh ta lấy ra một cái chén lớn, cười hà hà với Trần Bình. Nguyên khí thúc giục, chén lớn che trời, nhốt hết đám người đang cãi nhau này lại. Đường Ngọc Long lại lấy ra một cái móc câu gõ gõ vào chén lớn. Sau một lúc lâu, Đường Ngọc Long hít một hơi thật sâu, hất đám người đó ra ngoài, rồi không quên bỏ lại một câu. Tôi là La Thiên Thành, ai không phục thì tìm tôi. thoải mái đánh tay đôi nhé. Trần Đường Ngọc Long trốn đi còn nhanh hơn thỏ. Cái định mệnh, mẹ ơi! Trần Bình lập tức mở mang tầm mắt. Không ngờ tên mập mạp này làm chuyện xấu xong còn đổ lên đầu anh. La Thiên Thành chỉ là một cái tên giả anh dùng thôi mà anh ta cũng dám lấy. Trần Bình nhìn đám người đang lao về phía mình, lớn tiếng chạy ra ngoài theo Đường Ngọc Long gọi. Anh La Thiên Thành cho Đường Ngọc Long với. Đường Ngọc Long cũng nghe thấy lời Trần Bình nói. Bước chân lướt qua khoảng không chợt khựng lại, khóe môi run rẩy. Có thể thấy anh ta không ngờ trong này có một người chơi nhây hơn cả mình. Tốc độ của Trần Bình cực kỳ nhanh, hơn nữa có sức mạnh quy tắc phong giúp anh có thể tăng nhanh tốc độ, trong đó có cả một nhánh nguyên tố hỏa tạo thành xiềng xích cuốn lấy Đường Ngọc Long. Anh La Thiên Thành, sao anh lại chạy nhanh thế nhỉ? Anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Đường Ngọc Long đụng trúng cục đá cứng rồi, hai người chạy tới một nơi an toàn rồi, Đường Ngọc Long khó xử nói với Trần Bình. Người anh em, người cùng ngành cả, nên nếu cậu thiếu tiền thì tôi chia tiền cho cậu nhé. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 476 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.